Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suy đi nghĩ lại một lát, cuối cùng vẫn không nói rõ mà chỉ nói bản thân của mình có một người bạn cần giúp đỡ cho nên phải đi ngay. Hoàng Đại Trung là một người tinh tế cảm nhận được sự gấp gáp trong lời nói của Hoàng Nhất Mai, thì cũng phần nào đoán được người bạn mà Hoàng Nhất Mai nhắc tới kia, khẳng định là người quan trọng đối với cô. Ngay tới đây ánh mắt của Hoàng Đại Trung khẽ lóe lên một chút rồi biến mất. Hắn nhẹ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Hoàng Nhất Mai khuất sau dãy hành lang. Trong lòng của hắn lúc này tâm tư cũng ngổn ngang trăm mối. Phía bên cứ điểm của Lý Gia lúc này Ngọc Phi cùng Linh Lam cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Trước khi rời đi bọn họ còn gọi tới nhị đệ tử của Lý Gia, tên gọi là Lý Quốc Hưng, dặn dò hắn trong thời gian cả hai không có mặt phải ra sức đề phòng người của ba nhà Trần Phan Dương. Lý Quốc Hưng nghe vậy thì chỉ nhẹ gật đầu. Hắn bấy lâu vốn là người điềm đạm sống khép kín, đối với việc tranh đấu giữa các gia tộc hắn chẳng mảy may để ý. Ngay cả chỉ ở trong cứ điểm tu luyện, lần này vì việc cấp bách không kịp thu xếp, cho nên Ngọc Phi cùng Linh Lam cực chẳng đã phải nhờ đến hắn. Có một cường giả tôn sư thủ vệ cứ điểm, hai người Ngọc Phi cùng Linh Lam yên tâm phần nào. Sau khi thu xếp xong xuôi, cả hai người mau chóng lái xe ra phía cửa Tây thành hội họp cùng Hoàng Nhất Mai. Tại đây ba người một xe nhanh chóng rời đi, chỉ có điều xe còn chưa đi được bao xa thì từ phía trước mặt có người chặn lại. Ngọc Phi ngồi trước ghế lái có chút giật mình, đang định tiến ra xử lý thì bên cạnh hắn Linh Lam lại lên tiếng ngăn lại. Người này em và Nhất Mai biết, đêm qua anh ta giúp chúng em. Ngọc Phi nghe Lý Linh Lam nói vậy thì buông lòng tinh thần. Chuyện xảy ra đêm qua hắn đã nghe Linh Lam nói lại. Trong lòng của hắn sớm đã muốn tìm kiếm đám người của Dương Duy Khanh. Câu mày là Lý Linh Lam ngăn trở, nếu không ngũ đại gia tộc nhất định dấy lên sóng gió. Nếu là người đã giúp em ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xuống xe chào hỏi một chút, anh cũng muốn cảm ơn hắn một tiếng. Ngươi Ngọc Phi nói rồi cùng hai người Lý Linh Lam và Hoàng Nhất Mai xuống xe. Ở trước mặt của họ Mạc Lôi phong thái vẫn điềm đạm như tối qua, bước lên chào hỏi bọn họ. Xin chào, thật là trùng hợp chúng ta lại gặp nhau Hoàng tiểu thư. Vừa nhìn thấy Hoàng Nhất Mai bước tới, Mạc Lôi mỉm cười mà nói. Sự chú tâm của người trước mặt dành cho Hoàng Nhất Mai khiến hai người Lý Linh Lam có chút bất ngờ nhìn nhau. Hoàng Nhất Mai có chút không tự nhiên khẽ gật đầu Mạc Lôi đoạn nói. Đêm qua cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ, mà phải rồi anh tên là Mạc Lôi phải không? Mạc Lôi thấy câu nói với của mình ngày hôm qua vẫn được Hoàng Nhất Mai nhớ tới thì vui vẻ gật đầu mà đáp. Đúng vậy, tên tôi là Mạc Lôi, Nhất Mai là tên của cô phải không? Lý Linh Lam cùng Nguyễn Ngọc Phi nãy giờ đứng một bên bị hai người kia xem như là người vô hình thì có chút không vui. Nghe Mạc Lôi nói đến đây thì chen ngang. Thật không ngờ mới gặp mặt một lần mà anh đã điều tra ra tên họ của Nhất Mai rõ ràng như vậy. Có phải ngày sinh tháng đẻ cũng biết rồi phải không? Mạc Lôi bị bắt bè thì gãi đầu cười trừ cái đó đáp. Danh tính của Thiên Kim cùng thiếu gia ngũ đại gia tộc không có để biết được. Hôm qua sau khi các người rời đi, mọi người ở trong quán đã bàn luận rất nhiều. Ta cũng từ đó biết được họ tên của Nhất Mai. Hoàng Nhất Mai nghe hắn nói thì lý nhí gật đầu. Được rồi, nếu mà đã quen biết thì hẹn hôm khác tôi và Linh Lam sẽ mời anh ăn cơm như là cảm tạ. Còn hiện tại chúng tôi đang có việc phải đi, tạm biệt. Nói xong Hoàng Nhất Mai đang định bước vào trong xe thì Mạc Lôi đã vội lên tiếng ngăn lại rồi hỏi. Mọi người định đi đâu? Đi du lịch sao? Nếu không ngại có thể cho tôi đi cùng được không? Cũng lâu rồi tôi không có ra ngoài. Anh bạn, chuyện chúng tôi sắp phải làm không phải là chuyện mà người thường như anh có thể xem ra. Thế Ngọc Phi là đàn ông đương nhiên là nhận ra Mạc Lôi kia yêu thích Hoàng Nhất Mai cho nên mới xin đi theo để tiếp cận tán tỉnh. Chỉ là chuyến đi lần này của bọn họ chưa biết hung hiểm thế nào, làm sao có thể một người thường trong đội ngũ. Mặc dù nhìn qua Mạc Lôi này thân thể trắng kiện, nhưng so với cương thi thì người thường như hắn, dù có 10 tên cũng chẳng làm được gì một con nhân thi cấp thấp. Ngọc Phi dứt lời thì bước lên xe thuận tay đem cửa đóng lại. Nào ngờ cửa còn chưa kịp đóng chặt thì đã bị Mạc Lôi nắm lấy. Ngọc Phi có chút không vui trước sự mặt dày của Mạc Lôi, cho nên dùng thêm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net